Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Hy vọng rằng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo. Chương 5: Chơi ra tương lai để trẻ càng chơi càng thông minh. Trẻ cần được nuôi thả, không nên nuôi nhốt. Bắt đầu từ ngày ra đời, Tiểu Huyên đã trở thành viên ngọc quý trong tay của ông bà nội. Khi ông bà nội đưa bé ra ngoài, đến người khác ôm bé là cũng không yên tâm, sợ làm bé ngã. Cho dù là ở nhà hay ở ngoài, ông bà nội thường dặn bé, chỗ này bẩn, chỗ kia không được sờ, bởi vì có bụi, có mầm bệnh. Khi Tiểu Huyên 3 tuổi, vẫn chưa từng được đến các nơi công cộng như siêu thị, khu vui chơi, bởi vì ông bà nội sợ cháu bị truyền bệnh. Những đứa trẻ mà Tiểu Huyên có thể tiếp xúc được chỉ là mấy bạn nhỏ ở trong khu nhà. Hàng ngày, lời mà cô bé nghe thấy nhiều nhất, không ngoại trừ: không nên làm cái này, không nên động vào cái kia, để ông bà nội giúp cháu. Bây giờ, Tiểu Huyên đã 6 tuổi, sắp vào lớp 1 rồi. Theo lý mà nói thì đang trong độ tuổi hiếu động hoặc bát. Nhưng cô bé thường rụt rè, ổng ẹo. Gặp người khác là trốn ra phía sau ông bà nội. Chơi đùa phải có người ở cạnh. Đọc sách cũng cần người ngồi cạnh. Làm việc gì cũng sợ, không dám thử những sự vật mới. Bố mẹ của Tiểu Huyên trách ông bà nội: bố mẹ đừng có nhốt cháu dưới đôi cánh của mình mãi mãi như thế. Tới lúc phải rèn luyện rồi. Ông bà nội lại nói: Tiểu Huyên nhà chúng ta bị làm sao? Thế không phải khá ổn sao? Con gái không phải đều như vậy à? Cứ phải ra ngoài gây họa giống như con trai mới được à? Biểu hiện làm nũng và thái độ không tự nhiên của Tiểu Huyên đã không phải là những tính cách mà đặc trưng của con gái có thể giải thích được nữa, mà là biểu hiện của lâu ngày bị nuôi nhốt trong một không gian hẹp. Nuôi nhốt trong tầm mắt của ông bà nội, không biết phải đối diện và thích nghi như thế nào với môi trường. Ngày nay, vấn đề xuất hiện ở Tiểu Huyên rất phổ biến trong toàn xã hội và chiếm tỷ lệ rất cao trong các gia đình giáo dục các thế hệ. Tại sao lại xuất hiện hiện tượng như vậy? Đầu tiên, nó bắt nguồn từ tình yêu của ông bà. Chính là vì yêu mới không nỡ để trẻ tự động tay vào mà làm hai mọi việc. Tình yêu của ông bà không sai, nhưng phương thức lại có vấn đề. Kế đến, ông bà không dám buông tay trẻ, còn có một nguyên nhân khác. Đó là trên vai ông bà gánh trách nhiệm bảo vệ cháu. Nếu trẻ có vấn đề hoặc gặp phải sự cố trong việc tự chăm sóc mình thì không thể giải thích được với các con. Cuối cùng, do sức khỏe của các ông bà không bằng ngày xưa, mà khả năng hoạt động của trẻ thì ngày càng mạnh. Nếu để trẻ chạy ra ngoài thì ông bà không thể bảo vệ trẻ bất cứ lúc nào. Lo lắng trẻ tới những nơi công cộng sẽ mắc bệnh, lo lắng trẻ ra ngoài chơi sẽ ngã đau, lo lắng trẻ cùng chơi với các trẻ khác sẽ bị nhiễm thói xấu, lo lắng trẻ tự đi ra ngoài sẽ bị lừa, thậm chí là bị lừa bán. Những lý do này xem ra đều không thể từ chối được. Nhưng chính là kiểu lo lắng này và tình yêu đối với trẻ mà không ít ông bà cho rằng cách làm an toàn nhất chính là để trẻ trong tầm mắt của mình, giám sát 24 giờ. Như vậy mới có thể đề phòng trẻ có vấn đề và gặp sự cố. Nhưng trong khi làm như vậy cũng khiến trẻ mất đi cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tương lai sau khi trưởng thành, bước vào xã hội thường sẽ thiếu tự tin và dũng khí, cũng không biết phải đối diện như thế nào với khó khăn và thất bại. Đồng thời, do thiếu kinh nghiệm, nên khi trẻ tự đối diện với xã hội càng dễ bị lừa hơn. Đối với trẻ mà nói, nuôi thả là cần thiết, có thể khiến trẻ tiếp xúc với càng nhiều sự vật mới hơn, khiến tâm trí của trẻ phát triển nhanh hơn. Để đề phòng xuất hiện sự cố, các ông bà có thể tiêm phòng cho trẻ trước khi ra ngoài, dặn trẻ những hành vi nào là nguy hiểm, tốt nhất không nên làm. Nếu không, các ông bà sẽ rất lo lắng, rất đau lòng. Còn nữa, khi trẻ còn rất nhỏ nên tiến hành một số giáo dục an toàn cho trẻ, chứ không nên chờ tới sau khi trẻ lớn mới tiến hành truyền thụ cấp tốc. Nếu các ông bà và trẻ cùng ra ngoài hoạt động, để đề phòng thể lực của mình không theo kịp trẻ, có thể cùng ra ngoài với các ông bà trong khu nhà. Khi các bé cùng chơi thì thay phiên nhau trông các cháu. Binh pháp tôn tử. 1. Trong gia đình giáo dục các thế hệ càng dễ xuất hiện vấn đề nuôi nhốt. Các phụ huynh các thế hệ cần biết, để trẻ tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài rất có lợi cho trưởng thành của trẻ. Không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, dùng danh nghĩa bảo vệ trẻ mà làm lỡ cuộc đời của trẻ. 2. Nuôi thả không đồng nghĩa với mặc kệ. Các ông bà cần truyền thụ dần cho trẻ một số kiến thức an toàn ngay từ khi trẻ còn nhỏ, để trẻ biết cách bảo vệ mình. Nếu trẻ còn quá nhỏ, có thể cùng hẹn với các ông bà khác để cho các bé cùng chơi, còn các ông bà thì thay phiên nhau trông các cháu. Giáo dục sớm từ trong trò chơi. Mọi người bây giờ đều chú trọng tới giáo dục sớm, đều hy vọng con mình có thể thắng trên đường đua. Nhiều phụ huynh đăng ký cho con học lớp giáo dục sớm, lớp năng khiếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của trẻ. Còn có một số phụ huynh lại lấy sách giáo khoa tiểu học ra từ rất sớm để cho các ông bà đang chăm sóc trẻ dạy. Mục đích căn bản của giáo dục sớm là để trẻ phát triển theo năng khiếu trong môi trường lành mạnh và an toàn. Khai thác tiềm năng trong quá trình này để trẻ càng thông minh và ưu tú hơn. Thực hiện giáo dục sớm cho trẻ nên tiến hành căn cứ vào cá tính, hứng thú, sở thích và đặc điểm cụ thể của trẻ, chứ không phải là chạy theo phong trào một cách mù quáng hoặc so sánh khập khiễng với con nhà người ta. Trong xã hội hiện đại, có một số phụ huynh vì thể diện của mình muốn cho trẻ đuổi kịp các trẻ cùng tuổi về mọi mặt mà lựa chọn cho trẻ các khóa học bồi dưỡng giáo dục sớm, ép trẻ đón nhận giáo dục. Nếu các phụ huynh trẻ có cách làm chỉ vì lợi ích trước mắt, thì ông bà nên kịp thời ngăn cản. Đối với trẻ mà nói, giáo dục sớm tốt nhất là chơi. Trò chơi có tác dụng không thể đo đếm được đối với sự trưởng thành của trẻ. Trò chơi phong phú là lớp học duy nhất của trẻ sơ sinh và lớp học chủ yếu của trẻ nhỏ. Đó là do đặc điểm sinh lý và tâm lý của trẻ quyết định. Đầu tiên, cơ thể của trẻ đang trong giai đoạn sinh trưởng phát triển tốt nhất. Thời gian này cần hoạt động gân cốt và cơ bắp, không nên ngồi lâu. Kế đến, do trẻ còn tương đối nhỏ tuổi, vô tình chiếm ưu thế. Sức chú ý thay đổi mỗi lúc, không thể học tập theo phương thức của lớp học. Vì vậy, đăng ký lớp giáo dục sớm hoặc lớp năng khiếu từ khi trẻ còn rất nhỏ sẽ không có nhiều lợi ích đối với trẻ. Các tổ chức giáo dục sớm bây giờ, mặc dù thường gặp ở thành phố, nhưng chất lượng giáo dục tốt xấu lẫn lộn. Hơn nữa, việc thu phí cao của tổ chức giáo dục sớm không có nghĩa là sẽ có báo đáp cao. Họ chỉ lợi dụng tâm lý của cha mẹ, không tiếc gì con cái. Đặc biệt là những lớp học giáo dục sớm nhằm vào đối tượng trẻ dưới 1 tuổi. Thông thường đều là những động tác cơ bản trong quá trình phát triển của trẻ. Ví dụ như bò, cầm nắm, thả đồ vật vào trong bình chứa. Những động tác này trẻ hoàn toàn có thể học được thông qua một số trò chơi có tính trọng tâm. Hơn nữa, chỉ cần nắm được đặc điểm phát triển của trẻ, thì các ông bà cũng có thể trở thành những người thầy giáo dục sớm đạt tiêu chuẩn. Đối với trẻ mà nói, mục đích của giáo dục sớm không phải là đi trước các trẻ khác một bước, mà là để trưởng thành khỏe mạnh. Nếu trẻ có thể phát triển khả năng vận động, khả năng nhận thức và có được sự thỏa mãn cùng vui vẻ trong hoạt động, do đó hình thành tính cách tốt, vậy thì hoạt động này chính là lớp học giáo dục sớm đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần các phụ huynh chuyên tâm thì mọi việc nhỏ trong cuộc sống đều có thể trở thành cơ hội của giáo dục sớm, trở thành nấc thang trưởng thành của bé. Trò chơi có thể dạy trẻ môn toán. Chơi trò nhân viên bán vé hoặc nhân viên bán hàng không những có thể khiến trẻ nắm được một số cảnh thường gặp trong cuộc sống, mà còn là cơ hội tốt để nâng cao độ nhạy cảm đối với môn toán. Trong quá trình chơi, trẻ không những có thể hiểu được những con số lớn bé và nhiều ít, biết được số lớn có nghĩa là vật phẩm có giá trị hơn, đồng thời có thể học được phép cộng trừ đơn giản thông qua việc trả lại tiền. Học toán như vậy có phải là thú vị hơn nhiều so với ngồi trong lớp nhẩm tính bằng tay không? Trò chơi có thể khiến trẻ nhận thức được không gian. Khi trẻ cho xe hơi điều khiển từ xa chạy xuyên qua bàn, chạy dọt từ đầu này qua đầu bên kia phòng. Khi trẻ phát hiện chiếc xe nhỏ không thể xuyên qua ghế sofa rất thấp, thì cảm giác không gian của trẻ sẽ được nâng cao. Ngoài ra, khi trẻ bướng bỉnh, nằm nhảy thót trên giường, cong lưng nhìn thế giới, thì nhận thức của trẻ đối với không gian càng hình tượng cụ thể hơn. Trò chơi có thể khiến trẻ nhận thức được hình dạng và lớn nhỏ. Khi trẻ sắp xếp thứ tự cho những chiếc cốc lớn nhỏ khác nhau, khi trẻ lấy miếng ghép hình vuông trong các miếng ghép gỗ để ghép thành một kiến trúc thì còn vui gì trẻ. Bởi vì điều đó có nghĩa là trẻ đã hiểu được hàm nghĩa của lớn nhỏ và hình dạng trong trò chơi. Trò chơi có thể nâng cao khả năng ngôn ngữ của trẻ. Trong trò chơi, trẻ vì muốn thuyết phục các bạn khác cùng đứng về phía mình mà sẽ cố gắng học cách diễn đạt. Trong quá trình cùng chơi với các trẻ khác, trẻ cũng sẽ thảo luận chơi thế nào, nói thế nào và học được cách giao tiếp, diễn đạt từ trong quá trình này. Tóm lại, tác dụng của trò chơi trong quá trình trưởng thành của trẻ không chỉ là giết thời gian. Nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ. Nhưng khi ông bà chơi cùng cháu, nhất định cần từ bỏ tâm lý vì cái lợi trước mắt. Không nên thường nghĩ trẻ học được cái gì qua trò chơi này, mà nên đặt niềm vui của trẻ lên trên hết. Binh pháp tôn tử. 1. Mục đích của giáo dục sớm là để trẻ trưởng thành khỏe mạnh, chứ không phải là để trẻ đi trước các trẻ khác một bước. Vì vậy, khi cha mẹ của trẻ có tâm lý vì cái lợi trước mắt, các ông bà nên kịp thời khuyên ngăn. 2. Trò chơi có thể mang lại cho trẻ nhiều lợi ích, có thể nâng cao năng lực các phương diện của trẻ, nhưng khiến trẻ vui mới là mục đích của trò chơi. Có nghệ thuật kể chuyện cho trẻ. Có một người mẹ đưa cậu con trai thần đồng 9 tuổi của mình tới gặp Einstein, học hỏi người được cả thế giới công nhận là thông minh nhất, làm cách nào mới có thể khiến cậu con trai 9 tuổi của mình tiến bộ trong môn toán. Einstein nói, kể chuyện cho cháu nghe đi. Người mẹ này cho rằng Einstein không nghe rõ câu hỏi, tiếp tục quay lấy Einstein để hỏi về vấn đề giải toán cho con trai. Einstein nói, nếu chị muốn con thông minh thì kể chuyện cho cháu nghe. Nếu chị muốn con có trí tuệ thì kể nhiều chuyện cho cháu hơn. Đứa trẻ nào cũng thích nghe các câu chuyện thế giới này hay thế giới kia. Trong quá trình nghe kể chuyện, khả năng tư duy logic và khả năng giao tiếp ngôn ngữ của trẻ được nâng cao. Câu chuyện còn có thể khiến trẻ học cách phát ngôn đúng, nắm được lượng từ vựng nhất định. Còn có một số trẻ sẽ phát hiện được một số quy luật của ghép từ và ghép câu. Thường xuyên kể chuyện cho trẻ nghe còn có lợi cho việc bồi dưỡng hứng thú của trẻ đối với các tác phẩm văn học, khiến trẻ bước đầu nảy sinh cảm nhận và tình cảm đối với thể hiện cái đẹp. Mặc dù câu chuyện có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với sự trưởng thành của trẻ, nhưng cũng cần có nghệ thuật khi kể chuyện cho trẻ nghe. Không phải mọi câu chuyện đều có thể có ảnh hưởng tích cực tới trẻ. Vậy thì, các ông bà cần tuân thủ những quy tắc nào trong quá trình kể chuyện cho trẻ nghe? 1. Hình thành thói quen. Mỗi ngày có thể lựa chọn một thời gian và hoàn cảnh thích hợp để kể chuyện cho trẻ. Có thể là lúc trẻ ngủ trưa, cũng có thể là lúc trẻ mới ngủ trưa dậy. Có nghiên cứu cho thấy, sau khi chuyển nghe kể chuyện thành một thói quen, thì các rủi ro xuất hiện sau khi trẻ trưởng thành có thể được giảm xuống. Ngoài ra, trẻ thường nghe câu chuyện sau khi đi học. Năng lực nhận thức và năng lực học tập đều mạnh hơn các bạn cùng tuổi. 2. Không nên kể chuyện một cách khô khan. Không nên coi việc kể chuyện giống như là công việc. Đọc khô khan như trong sách thì rất khó hấp dẫn được trẻ. Mặc dù trẻ đang nghe kể chuyện, nhưng trẻ cũng có thể học được từ trong đó nhiều kiến thức và ngôn ngữ. Vì vậy, nên coi trọng việc kể chuyện. Trong quá trình kể chuyện cho trẻ, có thể lợi dụng các động tác và ngôn ngữ thậm xưng một chút để bản thân cố gắng tiếp cận với vai diễn trong câu chuyện. Ngoài ra, mở đầu câu chuyện rất quan trọng, tốt nhất có thể gợi được hứng thú của trẻ trong chốc lát. Ví dụ, kể cho trẻ nghe chuyện con gà trống, có thể đưa cho trẻ một câu đố trước, cũng có thể bắt chước tiếng kêu của gà trống để mở đầu. Trong quá trình kể chuyện, cần vừa kể vừa hỏi, xác định xem trẻ có hiểu được những từ vựng mình nói không. Như vậy có thể giúp trẻ hiểu được câu chuyện, kích thích tư duy của trẻ. 3. Cho trẻ tham gia vào quá trình kể chuyện. Trẻ không những thích nghe kể chuyện, hơn nữa cũng thích sáng tác truyện. Khi bạn kể cho trẻ một câu chuyện rất thú vị, thường sẽ phát hiện trẻ sôi nổi muốn thử, thường muốn tự mình thêm nội dung mới hoặc thay đổi kết thúc của câu chuyện. Đây là mầm mống sáng tác của trẻ. Lúc này, nếu có hướng dẫn thích hợp, trẻ có thể tạo ra một câu chuyện cổ tích hay. Các ông bà có thể ghi lại để lưu giữ những hồi ức tuổi thơ đẹp cho trẻ. 4. Cần xem tình hình để có thể hỏi trẻ về ý nghĩa giáo dục trong câu chuyện hay không. Trong rất nhiều câu chuyện cổ tích và truyền thuyết dân gian đều chứa nhiều dấu hiệu văn hóa. Trẻ có thể cảm nhận được những dấu hiệu này nhưng không thể diễn đạt rõ ràng được. Người lớn lại thường không cảm nhận được những dấu hiệu này. Chỉ có thể phân tích được một số ý nghĩa thực tế trong câu chuyện. Điều này sẽ khiến sức mạnh giáo dục của truyện cổ tích bị giảm sút. Nếu là câu chuyện lịch sử, thì các ông bà có thể phân tích cho trẻ nghe một số đạo lý làm người, để trẻ tự nhận thức. Đây cũng là một cách làm rất hay. Binh pháp tôn tử. 1. Câu chuyện có thể kích thích tâm trí của trẻ, cần hình thành thói quen kể chuyện cho trẻ. Khi kể chuyện cần sinh động hình tượng, còn cần cho trẻ tham gia vào trong đó để cho trẻ cơ hội tự sáng tác. 2. Buổi tối trước khi trẻ đi ngủ là thời gian tốt nhất để kể chuyện. Nhưng trong thời gian này, tốt nhất là trả cho các con để các con kể chuyện trước giờ đi ngủ. 3. Cho dù là ai kể chuyện cho trẻ nghe, tốt nhất không nên hỏi trẻ. Câu chuyện này nói với chúng ta điều gì? Thực ra, trẻ thường có thể hiểu được tinh túy của câu chuyện hơn cả người lớn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 5 Chơi ra tương lai để trẻ càng chơi càng thông minh trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt. Sau đây là nội dung tiếp theo. Lợi dụng trò chơi để trẻ học cách giao tiếp. Giao tiếp là nhu cầu của con người và cũng là yêu cầu của xã hội đối với con người. Thông qua giao tiếp, mọi người có thể trao đổi thông tin và tình cảm, thỏa hiệp quan hệ với nhau. Những trải nghiệm tuổi thơ có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng giao tiếp sau khi trưởng thành. Nếu những năm tuổi thơ trẻ đã có rất nhiều bạn tốt, thì sau khi trưởng thành thường cũng có thể giao tiếp với người khác rất tốt. Xã hội phát triển rất nhanh, điều này cũng nâng cao hơn yêu cầu đối với khả năng giao tiếp của trẻ. Nhưng những trẻ bây giờ đa phần đều là con một, thiếu những người bạn cùng tuổi. Mà trong những gia đình có con một, thường sẽ xuất hiện tình trạng người lớn cưng chiều. Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn trong những gia đình giáo dục các thế hệ. Các nguyên nhân ở trên khiến trẻ trở nên tự cho mình là trung tâm, không biết cư xử như thế nào đối với các bạn. Thiếu giao tiếp cơ bản và khả năng thỏa hiệp, rõ ràng là không phù hợp với yêu cầu của thời đại đối với trẻ. Nếu giao tiếp đã quan trọng như vậy, vậy thì làm thế nào để trẻ học cách giao tiếp đây? Đáp án chính là trò chơi. Đối với trẻ mà nói, trò chơi là một hoạt động có thể mang lại niềm vui. Còn đối với người lớn mà nói, trò chơi là một thủ đoạn giáo dục. Trò chơi có hiệu quả nhất để nâng cao khả năng giao tiếp của trẻ chính là trò chơi gia đình. Chơi trò chơi này, gia đình giáo dục các thế hệ cũng có ưu thế thời gian nhất định. Ông bà có nhiều thời gian, có thể cùng trẻ chơi các loại trò chơi về gia đình. Đối với trẻ tương đối nhỏ mà nói, các ông bà có thể gợi ý cho trẻ một số chủ đề, cũng có thể đưa vào trò chơi những cảnh thường gặp trong đời sống hiện đại. Ví dụ như đầu bếp, nhân viên phục vụ, khách hàng, nhà báo, luật sư. Hoặc thiết kế cảnh của trò chơi thành khu vui chơi, cửa hàng sách cửa hàng ăn nhanh, ngân hàng. Trong quá trình chơi, các ông bà nên cố ý làm khó trẻ để trẻ thử xử lý mâu thuẫn. Nhưng trong quá trình thiết kế khó khăn của trẻ, nhất định cần chú ý, có thể gây khó khăn thích hợp nằm ngoài phạm vi năng lực của trẻ, nhưng không được quá nhiều. Trong trò chơi, rất nhiều trẻ sẽ lấy mình làm trung tâm để chơi trò chơi. Điều này không có lợi để nâng cao khả năng giao tiếp của trẻ, bởi vì sau này ra khỏi nhà không phải ai cũng đối xử với trẻ giống như mặt trời nhỏ. Để đề phòng trẻ xuất hiện khuynh hướng này, các ông bà có thể thỉnh thoảng để mình là trung tâm. Ví dụ như khi lựa chọn vai diễn thì mình chọn trước. Trong cả quá trình chơi, để trẻ làm nhân vật phụ, còn mình làm nhân vật chính. Nếu trẻ đã thích nghi với trò chơi vai diễn thường xuyên thay đổi, thì khi trẻ giao tiếp với người khác sẽ không xuất hiện những tình huống quá kiêu ngạo, tự đại, khiến người khác ghét. Khi trẻ lớn hơn một chút, các ông bà tốt nhất là đưa trẻ ra ngoài cùng chơi đùa với các trẻ nhỏ khác. Khi các bé chơi cùng nhau, các bé sẽ tự nghĩ ra rất nhiều trò chơi và còn tự đặt ra quy tắc. Trong quá trình thương lượng này, trẻ có thể học cách làm thế nào để thuyết phục người khác, nghe lời người khác. Trong quá trình chơi, trẻ cũng có thể hiểu được, tuân thủ quy tắc mới có thể khiến trẻ thuận lợi tiếp tục tiến hành. Việc này cũng có thể khiến trẻ nhận thức được tầm quan trọng của quy tắc. Tương lai, sau khi bước vào xã hội, trẻ sẽ biết tôn trọng đạo đức và pháp luật. Trong quá trình trò chơi, các bé sẽ dần thích nghi được với xã hội nhỏ do mình và các bạn tạo nên. Đồng thời, trong trò chơi, dần dần nhận thức được yêu cầu và đánh giá của người khác đối với bản thân, do đó biết cách tôn trọng người khác. Điều này có thể xây nên nền móng cho giao tiếp xã hội sau này của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Giao tiếp là nhu cầu của con người, cũng là yêu cầu của xã hội đối với con người. Còn con đường tốt nhất nâng cao khả năng giao tiếp của trẻ chính là trò chơi. 2. Khi trẻ còn nhỏ, có thể cùng chơi với các ông bà. Nhưng cần chú ý là, ông bà không nên thường để trẻ dẫn dắt trò chơi. Thậm chí khi trẻ phá quy tắc cũng không phạt trẻ. Như vậy sẽ khiến trẻ hình thành tật xấu là việc gì cũng cho mình là trung tâm. 3. Sau khi trẻ lớn hơn một chút, tốt nhất là cho trẻ chơi với các bạn cùng độ tuổi. Việc này càng có hiệu quả hơn đối với nâng cao khả năng giao tiếp của trẻ. Hoạt động ngoài trời nhiều để trẻ càng khỏe mạnh hơn. Đông Đông là con một ba đời. Vừa mới ra đời là cả nhà đã coi cậu bé như bảo bối. Cho dù đi tới đâu cũng có người lớn đi cùng. 3-4 tuổi là độ tuổi đang nghịch ngợm, bướng bỉnh. Những trẻ khác đều chạy nhảy ở bên ngoài, còn Đông Đông lại được ông bà nội bảo vệ. Nhảy nhót, đừng có mệt. Đá bóng dễ gặp sự cố. Không thể đi được. Trèo cao dễ ngã đau. Quá nguy hiểm không được chơi. Thế là hoạt động mà Đông Đông có thể làm chỉ có thể là đi bộ, còn phải cần ông bà nội dắt đi từ từ. Hân Hân là một bé sinh non, ra đời không lâu mà đã đi viện vài lần. Cho tới lúc 4-5 tuổi mà vẫn đau yếu nhiều bệnh. Để đảm bảo cho sức khỏe của bé mà ông bà ngoại không dám cho bé ra khỏi nhà. Sợ bé sau khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ bị lây nhiễm virus và vi khuẩn. Để cho Hân Hân không cảm thấy cô đơn, các búp bê và đồ chơi bằng nhung trong nhà xếp đầy 2 thùng. Mặc dù được bảo vệ rất tốt, nhưng mỗi lần chỉ cần có dịch cúm xuất hiện là Hân Hân chắc chắn mắc phải. Vì vậy, ông bà ngoại càng chọn phương pháp bảo vệ cô bé nghiêm khắc hơn, do đó hình thành một dòng tuần hoàn ác tính. Tiểu Phong đã từng là một kiện tướng vận động, nhưng lúc cậu bé 3 tuổi đã từng bị mẻ răng do bị ngã. Người lớn trong nhà lo lắng cậu bé sẽ càng gặp sự cố nghiêm trọng hơn, nên nói với bé rằng chỉ cần không ra ngoài thì ở trong nhà chơi gì cũng được. Ban đầu, Tiểu Phong rất không quen được, chỉ có thể chơi súng đồ chơi, chạy đi chạy lại ở trong phòng. Sau này lâu dần, cậu bé đã quen rồi, còn cảm thấy cuộc sống ngồi trong nhà xem tivi, chơi trò chơi điện tử cũng khá tự tại. Một điều tra cho thấy, vài năm gần đây, các tố chất về năng lực, thể chất của trẻ em Trung Quốc như tốc độ, sức chịu đựng, độ mẫn cảm, khả năng thỏa thuận đều giảm sút rõ ràng, không đạt tiêu chuẩn quy định, khả năng đề kháng với bệnh tật của trẻ cũng ngày càng kém. Việc này không khỏi khiến mọi người phải suy nghĩ. Tại sao trình độ sống được nâng cao, dinh dưỡng phong phú rồi mà tình trạng sức khỏe của trẻ lại giảm sút vậy? Từ trong vài ví dụ ở trên, có lẽ chúng ta có thể tìm được một số đáp án. Ngoài việc phụ huynh cưng chiều, sợ trẻ gặp phải sự cố trong hoạt động ngoài trời, có một số người lớn cảm thấy bé nhà mình ăn ngon, tăng chiều cao, cơ thể khỏe mạnh, gần như không cần thực hiện hoạt động ngoài trời để rèn luyện sức khỏe. Còn có một số ông bà lại cảm thấy trẻ cả ngày không nhàn rỗi, đi đi lại lại trong nhà thì sớm đã đủ lượng hoạt động rồi. Thực ra, nhận thức này của phụ huynh là sai. Sinh trưởng cơ thể của trẻ và hành vi hiếu động là hiện tượng tự nhiên, không thể coi là tiêu chí của cơ thể khỏe mạnh của trẻ. Các hoạt động vận động mạnh ở ngoài trời như chạy nhảy, nhảy nhót, leo trèo, đi xe có thể tăng cường sức mạnh cơ bắp của trẻ, nâng cao tính phối hợp của trẻ và không thể thiếu được trong quá trình trưởng thành của trẻ. Đồng thời, phát triển của tố chất cơ thể còn là cơ sở thúc đẩy các hệ thống trong cơ thể phát triển bình thường. Sau khi hiểu được tầm quan trọng của hoạt động ngoài trời đối với trẻ, ông bà nên lập tức hành động, thường xuyên đưa trẻ đi hoạt động ngoài trời. Nhưng do tình trạng sức khỏe của ông bà không thể so sánh được với trẻ, vì vậy tốt nhất là phòng ngừa chu đáo, thực hiện một số bảo vệ cần thiết. Trước tiên, thời gian vận động cần cố gắng tránh buổi giữa trưa, tốt nhất là khoảng 8 đến 9 giờ sáng và 3 đến 4 giờ chiều. Như vậy có thể đề phòng trẻ say nắng, đồng thời cũng tránh những khoảng thời gian ô nhiễm tương đối nghiêm trọng. Ngoài ra, thời gian hoạt động ngoài trời cũng không phải càng lâu càng tốt, cần căn cứ vào độ mạnh của vận động để điều chỉnh thời gian. Kế đến, cần lựa chọn cho trẻ những quần áo thoáng khí, dễ thoát mồ hôi, để phòng cảm lạnh. Đồng thời cần chuẩn bị cho trẻ một đôi giày nhẹ. Tốt nhất, lựa chọn giày có miếng dán để tránh dây giày bị tuột, gây ra sự cố. Tiếp đó là, trước khi vận động, có thể cùng trẻ làm một số động tác khởi động như xoa mặt, xoa tay và tay, vận động các khớp một chút. Như vậy, khi trẻ thực hiện một số vận động tương đối mạnh một chút, có thể tránh bị trật khớp và giãn dây chằng. Sau khi trẻ vận động, các ông bà có thể cùng trẻ thực hiện một số vận động thả lỏng, bởi vì bỗng nhiên dừng lại nghỉ ngơi sẽ dễ dàng xuất hiện tình trạng não thiếu oxy. Cuối cùng, cần chú ý bổ sung nước. Sau khi vận động, cần lau người cho trẻ, nếu có điều kiện, còn có thể thay quần áo sạch cho trẻ. Ngoài ra, trong khi vận động, có thể mất đi một lượng nước lớn. Lúc này, cần kịp thời bổ sung nước cho trẻ, nhưng không nên để cho trẻ uống nhiều, mà cũng không nên để cho trẻ lập tức ăn đồ gì. Nếu không, sẽ dẫn tới tiêu hóa không tốt. Binh pháp tôn tử. 1. Đối với sự phát triển của trẻ mà nói, vận động ngoài trời là cần thiết. Nhốt trẻ cho hoạt động trong nhà là không khoa học. 2. Các ông bà khi đưa trẻ đi vận động ngoài trời, cần lựa chọn thời gian thích hợp và quần áo thích hợp, tốt nhất là mang thêm khăn mặt và nước. 3. Cùng trẻ thực hiện một số vận động khởi động và thả lỏng cũng có lợi cho sức khỏe của ông bà. Đây là việc nhất cử lưỡng tiện. Lệ trẻ thử mạo hiểm lớn một lần. Trong rất nhiều gia đình giáo dục các thế hệ, các ông bà vì muốn đảm bảo cho trẻ không gặp sự cố mà thường có câu nói cửa miệng là đừng làm cái này, đừng đụng vào cái kia. Cùng với tự ý thức của trẻ không ngừng được tăng cường, các bé thường mong muốn có thể tự hoạt động được. Khi trẻ biết đi là tinh thần mạo hiểm của trẻ đã bắt đầu rồi. Lúc này, người lớn nên khích lệ tinh thần mạo hiểm của trẻ, chứ không phải là ngăn cấm trẻ làm việc này, việc kia. Cần biết rằng, những cái được gọi là mạo hiểm này chính là thủ đoạn khiến trẻ nhận thức và tìm hiểu thế giới. Nếu hành vi mạo hiểm của trẻ luôn bị ngăn cản, thì hoặc là trẻ sẽ trở thành một chúa nổi loạn đối địch với người lớn mọi lúc mọi nơi, hoặc là sẽ trở thành một người sợ sệt, một tên nhát gan, không dám thử điều gì. Sự mạo hiểm của trẻ không đáng sợ đến vậy. Những mạo hiểm của trẻ thường ở trong phạm vi người lớn có thể khống chế được. Nếu trẻ thể hiện khuynh hướng nhát gan, ông bà không nên tự vui mừng do có thể đỡ lo lắng, mà nên khích lệ trẻ tiến hành một số mạo hiểm mạnh dạn để trẻ trưởng thành trong mạo hiểm và trở nên dũng cảm. Vậy thì các ông bà làm thế nào để trẻ trở nên dũng cảm hơn thông qua mạo hiểm đây? 1. Khích lệ trẻ dám đưa tay ra nghiên cứu các sự vật xung quanh. Khi trẻ hơn 1 tuổi, trẻ sẽ rất hứng thú đối với những thứ nhỏ hoặc có lỗ. Khi trẻ nhìn thấy viên đá nhỏ bên đường hoặc thứ gì khác mà muốn chạy tới đó để sờ, ông bà không nên sợ gặp phải sự cố mà ngăn trẻ không cho trẻ đi, mà nên kéo tay trẻ cùng đi, cảm nhận những sự vật mới mẻ trẻ thấy kỳ lạ. Cùng trẻ tiến hành những mạo hiểm như vậy còn có thể bảo đảm an toàn của trẻ, đồng thời có thể hướng dẫn trẻ một cách có ý thức. Ví dụ, khi trẻ nhặt được một viên đá nhỏ quan sát, người lớn có thể cũng nhặt một viên đá nhỏ, sau đó vứt vào trong bể nước để trẻ thấy được mối liên hệ giữa đá và sóng. Nếu các ông bà tùy ý ngăn cản hành động của trẻ mà không nghe giải thích, thì trẻ sẽ dần mất đi hứng thú tích cực, tìm tòi môi trường xung quanh, cuối cùng trở thành nhát gan, cái gì cũng sợ. 2. Khích lệ trẻ hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành, tăng cường tự tin. Ông bà nhất định cần giải tỏa hiểu lầm về khái niệm bảo vệ trẻ. Bảo vệ không đồng nghĩa với làm thay mọi việc, mà là cần để trẻ không xảy ra nguy hiểm trong quá trình mạo hiểm. Hoàn toàn không cần lo lắng những va chạm nhỏ. Có đứa trẻ nào là không trưởng thành từ những vết đau nhỏ? Để bồi dưỡng tinh thần mạo hiểm của trẻ, ông bà cần buông tay để bé thử lần đầu tiên nhiều lần. Ví dụ như lần đầu tiên tự mặc quần áo, lần đầu tiên xới cơm, lần đầu tiên bắt sâu. Cùng với độ tuổi của trẻ lớn dần, còn có thể khích lệ trẻ tự tới các cửa hàng ở gần nhà để mua đồ, đem rác vứt ở thùng rác ở trước nhà. Đương nhiên, nếu không yên tâm, có thể ngầm bảo vệ trẻ, nhưng chú ý không nên bị trẻ phát hiện. Nếu không, sự tự tin của trẻ sẽ bị giảm nhiều. 3. Để trẻ ra ngoài nhận thức thế giới. Có thời gian thì đưa trẻ tới công viên gần nhà để nhận thức thiên nhiên. Chỉ định một số sự vật để trẻ đi tìm. Ví dụ, cho trẻ vào công viên tìm bông hoa màu đỏ. Việc này đối với trẻ mà nói cũng giống như thám hiểm, tìm châu báu. Phương pháp này trong khi nâng cao khả năng nhận thức của trẻ, còn có thể hoàn thành việc bồi dưỡng ý thức thám hiểm của trẻ. Như vậy, đã có thể tăng thêm kiến thức mà cũng có thể khiến cho cuộc sống của trẻ càng nhiều niềm vui và cảm giác thành công hơn. Đương nhiên, bồi dưỡng tinh thần mạo hiểm không có nghĩa là cần trẻ phải trở nên liều hơn, thậm chí là to gan, làm càn. Tiền đề của buông tay đồng thời khích lệ trẻ mạo hiểm là trẻ cần có ý thức an toàn, tuân thủ trật tự công cộng. Binh pháp tôn tử. 1. Hạn chế trẻ cần có giới hạn. Không thể hạn chế mọi nơi, mọi lúc, nếu không trẻ sẽ trở nên nhát gan hoặc nổi loạn. 2. Hành vi mạo hiểm của trẻ thường nằm trong phạm vi người lớn có thể khống chế được, không phải là mạo hiểm thật sự. Hy vọng ông bà có thể buông tay để trẻ tự trải nghiệm một số việc, cho dù là những va chạm nhỏ. 3. Trước khi trẻ có thể tự do hoạt động, cần truyền thụ cho trẻ ý thức an toàn và bảo vệ mình. Như vậy, trẻ sẽ không dũng cảm làm liều. Business, chuyển lớp học tới thiên nhiên. Con trai anh Lý là Đào Đào, năm nay 9 tuổi. Cậu bé mong ngóng nhất chính là kỳ nghỉ hè hàng năm. Khi đó các bạn cùng lớp vẫn còn bận rộn với các lớp học thêm ở thành phố, thì cậu bé đã tới nhà bác ở quê. Ở nơi đó, cùng đi leo cây, bắt tổ chim, lên núi hái nấm với các anh em họ và cả các bạn hàng xóm. Có lúc còn đi lấy kê với bác. Anh Lý nói, tôi đã cho con về quê 3 năm liền. Ban đầu cũng lo con không đọ được với các bạn cùng tuổi. Nhưng trong bài văn con viết về cuộc sống thôn quê sau khi trở về nhà, thường được cô lấy làm bài mẫu đọc do sinh động hoạt bát. Tôi nghĩ đó cũng tương đương với một lớp học sáng tác. Tiêu Tiêu cũng may mắn giống Đào Đào. Mỗi lần trước kỳ nghỉ, mẹ của Tiêu Tiêu đều mở bản đồ ra để con lựa chọn địa điểm đi du lịch. Năm nay, cô bé vừa tròn 10 tuổi, nhưng dấu chân của hai mẹ con đã đi khắp nửa Trung Quốc. Mẹ của Tiêu Tiêu cho rằng, muốn cho con tăng thêm kiến thức thì cần phải đi ra ngoài xem. Vì vậy, chị liền tập trung hết ngày phép năm và ngày thăm người thân vào trong kỳ nghỉ của con. Cứ rảnh rỗi là đưa con ra ngoài chơi, để con có hiểu biết đối với các nền văn hóa và phong thổ khác nhau. Tiêu Tiêu ngày nay giống như một tiểu tiến sĩ trong mắt các bạn trong lớp. Nhắc tới các mỹ thực, mỹ cảnh ở các nơi thường thuộc như lòng bàn tay. Đối với trẻ mà nói, thiên nhiên là người thầy tốt nhất. Nhưng trong gia đình giáo dục các thế hệ, cơ hội trẻ tiếp xúc với thiên nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Rất nhiều ông bà do cưng chiều cháu, sợ cháu ra ngoài bị mệt hoặc bị ốm. Còn có một số các ông bà thì do sức khỏe của bản thân không tốt, không thể đưa cháu ra ngoài để tiếp xúc với thiên nhiên. Con người bước ra từ thiên nhiên, nếu tách rời thiên nhiên trong thời gian dài, thì rất nhiều tài năng và linh cảm của loài người, thậm chí là trí tuệ sinh tồn, dẫn đến sẽ bị suy bại. Rất nhiều nhà giáo dục đều cho rằng, quay về với thiên nhiên là một trí tuệ lớn trong giáo dục. Xuất phát từ ý nghĩa này, trưởng thành trong thiên nhiên là đảm bảo trẻ bước vào cuộc đời khỏe mạnh. Từ trong hai ví dụ trên, chúng ta cũng có thể nhìn rõ tác dụng của thiên nhiên đối với sự trưởng thành của trẻ. Để trẻ chơi trong thiên nhiên không phải lãng phí thời gian. Thiên nhiên là một lớp học lớn, trong đó có rất nhiều kiến thức không tìm được trong sách. Những sự vật sống động này tốt hơn những tranh ảnh và chữ viết cứng nhắc trong sách. Lấy trẻ dưới 6 tháng tuổi làm ví dụ, lúc này phát triển thị giác của trẻ đang trong giai đoạn tốt nhất. Ở trong nhà, trong thời gian dài, cho dù trong phòng có nhiều tranh đẹp và đồ chơi mới, nhưng đều không phong phú bằng các sự vật và thiên nhiên cung cấp. Trong thiên nhiên đã có cây xanh, hoa đỏ, mà còn có chim kêu, cá lượn, còn có trời xanh, mây trắng, nước chảy róc rách. Có thể nói, không có bất cứ phòng học nào có thể cung cấp được môi trường học tập thú vị và nội dung học tập nhiều như thiên nhiên. Nhưng trong cuốn sách thiên nhiên này, không phải là chỉ đơn giản là đưa trẻ ra ngoại ô dạo chơi là có thể hoàn thành. Muốn cho trẻ thu được nhiều lợi ích hơn từ trong thiên nhiên, ông bà còn cần có một số hướng dẫn thích hợp. Đối với trẻ sơ sinh, tuổi tương đối nhỏ, các ông bà cần học tập một số kiến thức thiên nhiên. Khi trẻ hỏi bạn, không nên chỉ qua loa cho xong chuyện hoặc không trả lời. Nếu không, sẽ làm tổn thương tính tích cực của tư duy trẻ. Trẻ rất có thể sẽ mất đi hứng thú hỏi và cũng mất niềm tin vào ông bà. Khi trẻ quan sát sự vật thiên nhiên, ông bà còn cần chú ý hướng dẫn. Ví dụ như, khi trẻ nhìn thấy cái cây có thể nói với trẻ, đây là cây màu xanh, kia là lá, đây là thân. Sau đó để trẻ sờ vào lá và thân. Làm như vậy đã có thể giúp trẻ làm sâu thêm kiến thức mà lại có thể tăng thêm tình cảm giữa ông bà và trẻ. Nếu trẻ tương đối lớn rồi, khi đưa trẻ ra ngoài có thể chuẩn bị một quyển vở để ghi chép lại các tên gọi và đặc trưng của các động thực vật, hoặc hướng dẫn trẻ chế lá cây và côn trùng thành tiêu bản. Ngoài ra, còn cần khích lệ trẻ đi picnic với các bạn nhiều hơn. Khi trẻ ở cùng các bạn sẽ càng thư giãn tinh thần hơn. Rất nhiều ông bà cứ nghe thấy thiên nhiên là sẽ lo lắng nói, già từng này tuổi rồi, làm sao mà chịu được những hành hạ đó? Làm gì có tinh lực và thể lực để leo núi? Thực ra, thiên nhiên không chỉ để nói tới các danh lam thắng cảnh hay rừng nguyên sinh. Các công viên nhỏ, núi đồi gần ngoại ô đều thuộc về thiên nhiên. Hơn nữa, tiếp xúc với thiên nhiên đối với ông bà mà nói cũng là một thư giãn rất tốt. Vui vậy, há gì không thực hiện. Binh pháp tôn tử. 1. Thiên nhiên là người thầy tốt nhất của trẻ, cần cho trẻ tự do để trẻ cố gắng tiếp xúc với thiên nhiên. Cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên, điều này tốt hơn rất nhiều so với nhốt trẻ học trong nhà. 2. Thiên nhiên không phải chỉ để nói tới các danh lam thắng cảnh hay rừng nguyên sinh. Các công viên gần nhà hay núi đồi gần ngoại ô đều là một phần của thiên nhiên. Những nơi này cũng là những lớp học nhỏ của trẻ. Bồi dưỡng sở thích sống của trẻ bằng vui chơi. Đường Đường chỉ mới 14 tuổi, nhưng cô bé là một người thích sưu tập tem có thâm niên, còn đặt tên cho cuốn sổ sưu tập tem của mình là Đường Đường nhìn thế giới. Mở cuốn sưu tập tem này ra, có thể nhìn thấy trường thành của Trung Quốc, kim tự tháp của Ai Cập, vùng đất của châu Âu, thảo nguyên của châu Phi, còn có những chú khủng long đã tuyệt chủng, phượng hoàng trong truyền thuyết, thỏ ngọc và hằng nga trên cung trăng. Cuốn sổ sưu tập tem nho nhỏ này không những khiến Đường Đường hiểu được phong thổ các nước, biết được các điển cố truyền thuyết, mà còn bồi dưỡng tình cảm và phong phú cuộc sống của cô bé. Các bạn đã từng hỏi Đường Đường, thường thấy sưu tập tem là việc chỉ có người già mới làm, sao cậu lại bắt đầu sưu tập vậy? Đường Đường cười nói với các bạn, sưu tập tem không phải việc mà người già mới làm. Những sở thích này của tớ vẫn thực sự phải cảm ơn ông bà đấy. Thì ra, ông bà ngoại đều là người thích sưu tập tem. Nhìn thấy Đường Đường khi còn nhỏ, thường nhặt một số lá cây mang về nhà cất giữ, như củ quý. Nát rồi cũng không nỡ dứt đi, liền nói với Đường Đường. Hay là ông bà ngoại hướng dẫn cháu sưu tập cái khác nhé. Cứ như vậy mà Đường Đường đã bắt đầu hứng thú sưu tập tem của mình. Nếu coi một cái chai là cuộc đời của trẻ, coi đá cuội trong đó là lý tưởng, hoài bão, niềm tin và ước mơ của các em, vậy thì bản thân cái chai cuộc đời này không đầy đủ, chỉ có thêm các viên đá nhỏ, đất cát và cỏ vào bên trong thì cái chai nhỏ cuộc đời mới có thể xanh tốt, tràn đầy sức sống được. Con người không thể chỉ có công việc và học tập trong cuộc sống, còn nên có hứng thú và sở thích của mình. Còn cuộc đời cũng trở nên tươi đẹp hơn nhờ có hứng thú và sở thích. Tiên Học Sâm là một nhà khoa học vĩ đại. Ngoài công việc thì sở thích lớn nhất của ông là nghệ thuật âm nhạc. Ông đã từng viết như sau. Chính là tình thơ ý họa trong nghệ thuật âm nhạc và thông hiểu sâu sắc đối với cuộc đời đã phong phú nhận thức của tôi đối với thế giới, khiến tôi biết phương pháp tư duy rộng của nghệ thuật. Hay nói cách khác, chính là do tôi được phương diện nghệ thuật này soi sáng mới có thể tránh được nhỏ mọn, tránh được duy vật luận cơ giới, suy nghĩ vấn đề có thể rộng hơn và linh hoạt hơn. Giống vậy, trong cuộc sống của Viên Long Bình, cha đẻ của lúa nước lai cũng không phải là chỉ có lúa nước, trình độ hiểu biết viêu long của ông cũng tương đối cao. Từ trong ví dụ trên, không khó nhìn ra, bồi dưỡng một hoặc nhiều sở thích không chuyên không những có thể phong phú cuộc sống của mình, thêm hứng thú cho cuộc sống của mình, mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sự nghiệp của mình. Đối với những ông bà chăm sóc cháu mà nói, làm thế nào để bồi dưỡng sở thích sống của trẻ đây? Đầu tiên, cần rõ ràng một điểm là đưa trẻ tới các lớp học bồi dưỡng khác nhau không phải là phương pháp hay bồi dưỡng sở thích sống của trẻ. Phương pháp tốt nhất bồi dưỡng sở thích sống của trẻ là để trẻ phát hiện hứng thú trong vui chơi, sau đó hướng dẫn thích hợp trong thời cơ thích hợp. Do đó, học được kiến thức cũng khiến cuộc sống của trẻ càng có hứng thú hơn và có chỗ gửi gắm tinh thần. Vậy thì, làm thế nào mới có thể bồi dưỡng sở thích sống của trẻ trong vui chơi đây? Rất nhiều ông bà đều có sở thích của mình. Những sở thích này cơ bản đều là những sở thích tao nhã, tích cực, tiến thủ. Ví dụ như kinh kịch, thư pháp, quốc họa hoặc nhiếp ảnh. Các ông bà hoàn toàn có thể coi những sở thích này thành trò chơi cùng chơi với cháu. Ông bà thích kinh kịch, có thể đưa cháu cùng đi tới cuộc gặp mặt của những diễn viên nghiệp dư, để trẻ cảm nhận được sức hút của kinh kịch. Còn có thể hỏi đáp trong những lúc hát kinh kịch với cháu hàng ngày. Sau khi phát hiện độ tuổi trẻ cầm bút, vẽ mệt ngoạc, ông bà có sở thích hội họa thư pháp, có thể cùng cháu vẽ tranh, viết thư pháp, cùng với trào lưu của máy ảnh kỹ thuật số. Rất nhiều trẻ còn nhỏ tuổi đã có thể cầm máy ảnh đi khắp nơi chụp ảnh. Nếu phát hiện trẻ thích những thứ này, có thể thường xuyên đưa trẻ tới một số nơi có phong cảnh đẹp hoặc những kiến trúc đặc sắc. Như vậy, trẻ không những tăng thêm kiến thức mà còn vô tình bồi dưỡng sở thích của bản thân. Nếu sở thích của các ông bà không nhiều thì có thể quan sát đời sống hàng ngày của trẻ. Nếu trẻ thường đá bóng với các bạn mà quên thời gian, vậy thì có thể suy nghĩ đưa trẻ đi học một số môn thể thao. Nếu trẻ thường thích múa hát cho các bạn, thì có thể đưa trẻ đi học âm nhạc và vũ đạo. Nhưng tất cả đều nên xây dựng trên cơ sở hứng thú của trẻ. Cần sau khi bàn bạc với trẻ rồi mới lựa chọn lớp hứng thú của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Sở thích sống tao nhã rất quan trọng đối với làm dịu áp lực sống, đồng thời cũng có thể khai thác trí lực và kích thích óc sáng tạo của trẻ. Vì vậy, giúp trẻ bồi dưỡng một số sở thích sống cũng là một trong những nhiệm vụ cần hoàn thành của phụ huynh các thế hệ. 2. Cần phát hiện và bồi dưỡng hứng thú của trẻ từ trong đời sống hàng ngày. Trẻ có thể thích hứng thú của các ông bà là tốt nhất. Nhưng nếu trẻ có hứng thú của mình, thì ông bà cũng nên cố gắng thỏa mãn nhu cầu tâm lý của trẻ. Bảo vệ ham muốn nghịch ngợm của trẻ. Trước tiên hãy xem một chút hai bé nghịch ở dưới đây đã gây phiền phức cho ông bà mình như thế nào. Trường hợp 1. Phi Phi vô tình phát hiện ra cách sử dụng của máy hút bụi. Thế là cậu bé học dáng vẻ của bà nội bấm nút, nghe âm thanh dù dù, hoa chân múa tay, cậu bé cười rất vui vẻ. Một lát sau, cậu bé lấy vài tờ giấy ở trong phòng ra, xé dụng, vứt xuống dưới đất, sau đó hút hết giấy dụng vào trong máy hút bụi. Tiếp đó, cậu bé lại vào bếp lấy gạo, lạc, đậu xanh, còn cả quần áo của mình cùng vứt xuống đất, rồi lấy máy hút bụi chơi rất phấn khích. Trường hợp thứ hai, từ từ năm nay 6 tuổi, là một cô bé ham ăn, thường cảm thấy đồ ăn vặt không đủ ăn. Hôm nay, bà nội đưa cho bé một túi đậu trạng nguyên. Cô bé tò mò mở túi ra, phát hiện đậu trạng nguyên, làm thành dùng lạc, đậu tương, còn có các gia vị khác. Sau khi ăn xong túi đậu trạng nguyên này, cô bé liền vào bếp tìm một ít lạc, đậu tương, còn có muối, giấm, tần bì gai, giỏ quế mà hàng ngày bà nội vẫn dùng để nấu cơm. Sau đó lại lấy một chậu hoa nhỏ, thả các hạt giống vào trong, vừa trồng vừa nói. Chúng mày cần lớn nhanh lên, tới mùa thu là ta có thể ăn được rất nhiều đậu trạng nguyên rồi. Sau khi trồng xong, cô bé bê chậu hoa chạy tới trước mặt bà nội nói. Bà nội ơi, sau này không cần mua đậu trạng nguyên nữa rồi, vài ngày nữa chúng sẽ mọc mầm. Bà nội nghe xong thì dở khóc, dở cười. Xét theo hậu quả tạo thành, hai bé này thật sự là bé tinh nghịch, danh xứng với thực. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy một số thứ khác từ trong hành vi nghịch ngợm của các bé nghịch ngợm này. Chính là ham muốn tìm tòi và tính hiếu kỳ đáng quý của trẻ. Các nhà tâm lý học nhi đồng đã có đánh giá rất cao về tính hiếu kỳ của trẻ, cho rằng hiếu kỳ là cánh cửa của kiến thức, là mầm non nảy sinh khoa học. Gọi nghịch ngợm là hành động xây dựng trên ham muốn tìm tòi. Đối với hành vi nghịch ngợm này của trẻ, các ông bà nên có tấm lòng bao dung, cho trẻ môi trường rộng rãi và an toàn, khích lệ và ủng hộ trẻ tích cực chủ động tìm tòi sự kỳ diệu của sự vật. Nếu ham muốn nghịch ngợm của trẻ thường gặp phải quát mắng và ngăn cấm, lâu dần tính cách của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn thấy trẻ nghịch ngợm, rất nhiều ông bà đều nhẹ nhàng ngăn cấm. Nhưng theo năng lực hiểu của trẻ, trẻ chỉ biết các ông bà không hài lòng với việc trẻ đang làm thì sau này sẽ cố gắng tránh những hành vi như vậy. Nhưng sự nghịch ngợm của trẻ là bản tính. Sau việc này, trẻ còn xuất hiện các hành vi nghịch ngợm khác. Rất có thể một lần nữa gặp phải trách mắng và ngăn cấm. Cứ như vậy, tới cuối cùng trẻ sẽ trở nên lo lắng, sợ hãi. Cũng có thể vì thế mà biến thành một đứa trẻ ngoan. Nhưng trẻ ngoan kiểu này sau khi bước vào giai đoạn dậy thì sẽ rất có khả năng nổi loạn càng nghiêm trọng hơn, thậm chí mắc bệnh tâm lý, do đó tạo thành ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển tính cách sau này. Ngăn cấm trẻ nghịch ngợm còn ức chế tiềm chất của trẻ. Điều tra cho thấy các phụ huynh châu Á hàng ngày nói với con tới hàng trăm câu không. Mặc dù mỗi phụ huynh đều hy vọng con mình có tinh thần tìm tòi, nhưng họ không ý thức được chính là những câu không này đã ngăn cấm ham muốn tìm tòi của trẻ. Trong giai đoạn trẻ vốn nên có nhiều kích thích thì không có câu nói nào có thể hủy hoại tiềm chất của trẻ hơn là không. Vậy thì các ông bà nên làm thế nào để bảo vệ ham muốn nghịch ngợm của trẻ đây? Hy vọng phương pháp giải quyết hai trường hợp trên có thể cho các bác vài gợi ý. Trường hợp thứ nhất, thôi thì bà nội cùng làm thí nghiệm với cháu, xem máy hút bụi có thể hút được những vật nào dễ bị hút nhất, nhưng trước đó cần nói rõ với trẻ. Sau khi làm xong thí nghiệm, cần phân loại những rác này với bà nội. Trường hợp 2, bà nội có thể làm thực phẩm này một lần nữa để bé biết được khi nào thì thêm gia vị vào. Nếu có điều kiện, còn có thể đưa trẻ về quê xem lạc được thu hoạch như thế nào. Đương nhiên, bà nội cũng có thể bảo quản tốt cánh đồng thí nghiệm mơ ước của trẻ. Có lẽ có một ngày, trẻ thật sự biến giấc mơ thành hiện thực. Binh pháp tôn tử. 1. Hành vi nghịch ngợm của trẻ là do tính hiếu kỳ bẩm sinh thúc đẩy. Ông bà không những không nên ngăn cấm, mà còn nên có hướng dẫn tỉ mỉ. 2. Nếu ham muốn nghịch ngợm của trẻ luôn bị ngăn cấm, vậy thì không những ức chế tiềm chất của trẻ, mà còn có thể ảnh hưởng tới tính cách của trẻ. 3. Ông bà không nên nổi giận với hành vi phá hoại do tính nghịch ngợm của trẻ mà có. Ngược lại nên khích lệ ham muốn học hỏi của trẻ. Nhưng nên tới cuối cùng để trẻ cùng thu dọn chiến trường. Chú tâm chơi, không nên làm phiền. Đinh Đan, muộn quá rồi, về nhà với bà nội nhé. Đây là lần thứ ba bà nội gọi cháu đang chơi cát với Mau Mau về nhà. Đồng thời cũng là lần thứ ba cháu trai không nghe thấy tiếng bà nội. Cứ để cho bọn trẻ chơi một lát đi, chơi đủ rồi thì tự nhiên sẽ muốn về nhà thôi. Cô xem, hai đứa chơi rất chăm chú, chúng ta nói gì chúng cũng không nghe thấy mà. Mẹ của Mau Mau khuyên bà nội của Đinh Đan. Tôi sợ thằng bé ngồi trên đất, chơi lâu quá sẽ nhiễm lạnh. Cô ơi, không sao đâu, cát ấm mà. Ghế ngồi của chúng ta lạnh, nhưng cát không lạnh. Còn nữa, khi bọn trẻ chăm chú chơi, tốt nhất không ngắt quãng trẻ. Điều này không thể nâng cao sức chú ý của trẻ. Đó là sự thật à. Dân, đó là do tiểu thần tiên, mẹ của Đông Đông nói cho cháu biết đấy. Đông Đông là một truyền kỳ trong khu nhỏ này. Cho dù là pháo hoa đêm giao thừa hay là tiếng ồn ào của các bạn đều không ảnh hưởng tới cậu bé. Lúc nào cậu bé cũng có thể tập trung tư tưởng mà làm việc của mình. Nếu hỏi mẹ cậu bé có bí quyết gì, đó chính là bồi dưỡng sức chú ý của con từ nhỏ. Khi trẻ đang chăm chú làm một việc gì thì bản thân tuyệt đối sẽ không làm phiền. Cho dù làm việc gì, mọi người đều cần có cơ hội và điều kiện, càng cần tố chất nội tại hơn. Còn sức chú ý chiếm địa vị quan trọng trong đó. Sức chú ý là mấu chốt để một người học tập và làm việc thành công, thậm chí rất quan trọng đối với cuộc đời của một người. Sức chú ý của trẻ càng được bồi dưỡng sớm càng tốt, nếu không sớm hình thành thói quen tốt, đợi tới lúc trẻ trưởng thành mà muốn sửa đổi thì rất khó khăn. Bồi dưỡng sức chú ý của trẻ tốt nhất là nên bắt đầu từ giai đoạn còn nhỏ. Có thể căn cứ vào đặc điểm độ tuổi của trẻ, lựa chọn các phương pháp khác nhau, rèn luyện sự chú ý vào trong trò chơi và cuộc sống để trẻ có sức chú ý cao. Các ông bà có thể thử các phương pháp sau đây. 1. Câu chuyện kể tới đâu? Trong quá trình kể chuyện cho trẻ, có thể dừng lại giữa chừng và hỏi trẻ. Vừa rồi chúng ta kể tới đâu rồi? Như vậy, thực ra là ép trẻ tập trung lắng nghe các ông bà kể chuyện. Nếu trẻ không trả lời được, ông bà có thể nói với trẻ. Ông bà kể tỉ mỉ như vậy mà cháu lại không chăm chú nghe. Có phải là không thích không? Vậy thì ông bà không kể nữa. Lúc này, trẻ nhất định sẽ phản đối. Các ông bà có thể hẹn với trẻ kể lại một lần, nhưng nhất định cần chăm chú nghe. Nếu trẻ trả lời thuận lời ông bà có thể khen ngợi trẻ. Cháu nghe chăm chú lắm, có thể nhắc ông bà rồi. Bé nghe xong những lời này sẽ càng chú tâm hơn, hơn nữa còn có cảm giác thành công rất lớn. 2. Không mua đồ chơi thường xuyên. Rất nhiều ông bà đều thích mua đồ chơi cho cháu để thể hiện tình yêu của mình với cháu. Nhưng muốn bồi dưỡng được sức chú ý của cháu, tốt nhất cần khống chế số lượng đồ chơi. Chơi đồ chơi cũng là một hoạt động học tập và nhận thức sự vật. Nên chờ sau khi trẻ chơi hiểu rõ được đồ chơi rồi mới mua thêm đồ chơi mới, chứ không phải là chơi một đồ chơi vài ngày rồi mất hứng thú. Lúc này không nên làm phiền trẻ. Điều này dễ hình thành thói quen xấu, làm gì hay học gì cũng khó kiên trì, bền bỉ. 3. Để trẻ chơi những trò chơi hứng thú. Khi trẻ tìm thấy trò chơi và đồ chơi mà trẻ thích, trẻ sẽ tập trung rất lâu chơi trò này. Lúc này không nên làm phiền trẻ, để trẻ tập trung chơi tới cùng là được rồi. Nhưng quá trình bồi dưỡng sức chú ý của trẻ cần tiến hành tuần tự, không nên nóng lòng. Đặc biệt là trẻ nhỏ, không nên yêu cầu trẻ quá cao. Đặc điểm sinh lý và tâm lý của trẻ quyết định giới hạn thời gian trẻ có thể tập trung. Yêu cầu đối với sức chú ý của trẻ nên dần nâng cao theo độ tuổi tăng dần của trẻ, không nên vượt quá khả năng của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Cho dù làm việc gì, mọi người đều cần tố chất nội tại để giúp mình đạt được mục đích. Còn sức chú ý là một loại rất quan trọng trong đó. Bồi dưỡng sức chú ý càng sớm càng tốt. Nếu chờ tới khi trẻ lớn rồi mới bồi dưỡng thì rất khó. 2. Bồi dưỡng sức chú ý của trẻ cần bắt đầu từ những việc nhỏ trong cuộc sống. Cần tiến hành tuần tự, không nên quá nóng vội. Cho trẻ một tuổi thơ phong phú, đa dạng. Hôm nay, ông nội phát hiện Khôn Khôn, 5 tuổi, đang thu dọn đồ đạc. Chỉ thấy cậu bé xếp vào vali nhỏ những quần áo mình thích và cả những viên đá nhỏ, các nắp chai vốn có số lượng không nhiều. Ông nội liền hỏi bé, Khôn Khôn, cháu định đi đâu đấy? Khôn Khôn chớp mắt ngây thơ nói, ông nội, sau này cháu sẽ tới nhà Băng Băng, cháu không thích nhà mình nữa. Ông nội nghe xong, thấy có chút kỳ lạ, cũng có chút đau lòng. Liền hỏi, tại sao thế? Ông nội, nhà Băng Băng có rất nhiều đồ chơi hay, có rất nhiều viên đá nhỏ, nắp chai, còn có cả đồ chơi tự làm. Nhà ta cũng có đồ chơi, cháu xem, nhiều thế này mà. Vừa nói, ông nội vừa chỉ thùng đồ chơi của cậu bé. Không phải như thế, trông chóng mà bạn ấy tự làm, cháu cũng muốn học cách làm. Ông nội lập tức làm cho cháu một cái có được không? Không được, không được, cháu muốn tự làm. Cháu tự làm cầm kéo, nhớ đâm vào tay thì làm thế nào? Vậy cháu tới nhà Băng Băng để bạn ấy dạy cháu. Buổi chiều còn có thể cùng ông ngoại bạn ấy ra ngoài nhảy ô, xây tường thành lớn. Ông nội nghe xong, trong lòng khó tả, cảm thấy tình yêu của mình đối với cháu không ít hơn các ông bà khác. Sao cháu mình lại cứ muốn tới nhà người khác? Thế là ông liền nói với Khôn Khôn. Khôn Khôn, vậy thì cháu thả đồ chơi xuống trước. Hôm nay ông đưa cháu tới nhà Băng Băng chơi. Ông học vài chiêu của ông ngoại Băng Băng. Đi thôi. Trong gia đình giáo dục cách thế hệ, các ông bà do nhiều nguyên nhân và suy nghĩ mà thường hạn chế tự do của trẻ. Thay thế vào đó là đồ chơi cao cấp hoặc trò chơi điện tử. Dường như chỉ cần cháu khỏe mạnh, không bệnh tật là bản thân mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Trẻ cả ngày ở trong nhà, lâu dần sẽ xuất hiện ức chế tâm lý, còn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tính xã hội. Còn có một số ông bà khi giao tiếp với cháu sẽ vô tình chỉ nói cho cháu nghe một mặt của thế giới người lớn. Điều này khiến tính ngây thơ trong sáng của trẻ không còn lại chút gì, trở thành rủi ro. Đáng sợ hơn là rất nhiều các ông bà không ý thức được ảnh hưởng tiêu cực mà mình mang lại cho trẻ. Ngược lại cho rằng trẻ trưởng thành, hiểu chuyện. Không thể phủ nhận cách làm của ông bà đều xuất phát từ tình yêu. Nhưng tình yêu khiến trẻ không vui thì có thật sự là yêu không? Trẻ nên ngây thơ, lãng mạn, hoạt bát, hiếu động. Trẻ cần có dáng vẻ của trẻ con. Nếu phát hiện trẻ trở nên buồn bực không vui hoặc hành vi ngôn ngữ vượt quá độ tuổi của trẻ. Các ông bà cần xem xét lại bản thân mình có quá hạn chế tự do của trẻ không? Có phải đã ô nhiễm sự ngây thơ của trẻ bằng những câu chuyện của người lớn? Nhu cầu sinh lý và tâm lý của trẻ không giống với người lớn. Người lớn không nên phân tích nhu cầu của trẻ theo góc độ của mình. Nhà giáo dục người Liên Xô Sitcom Linky có một lý tưởng giáo dục cao lớn. Đó chính là bồi dưỡng mỗi học sinh đều trở thành một người hạnh phúc. Làm thế nào để trẻ cảm thấy hạnh phúc đây? Điểm quan trọng nhất là để trẻ có cơ hội tận hưởng niềm vui, không bị hạn chế. Nếu hành vi luôn bị hạn chế, nhiệt tình đối với cuộc sống của trẻ sẽ dần biến mất. Điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của trẻ. Trẻ cần chơi đùa với óc tưởng tượng vô tận, cần thời gian chơi, xem hoa nở, nước chảy. Để trẻ tự tìm tòi thế giới mới có thể mang lại cho trẻ niềm vui thật sự. Vì vậy các ông bà cần cố gắng khắc phục khoảng cách sức khỏe và tâm lý của mình với trẻ, cho trẻ càng nhiều thời gian vui đùa hơn. Nếu bản thân không thể thỏa mãn được trẻ, nhất định cần dặn dò các con đưa trẻ ra ngoài tự do vui chơi nhiều hơn. Tóm lại, ông bà cần khiến cho tuổi thơ của cháu trở nên phong phú, đa dạng hơn, chứ không chỉ là những trò chơi điện tử, lạnh lẽo hay trò chơi cao cấp, vô cảm. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ có nhu cầu khác với người lớn. Muốn khiến trẻ cảm nhận được niềm vui, nhất định cần xuất phát từ nhu cầu của trẻ. 2. Khi trẻ hy vọng trò chơi vui vẻ, các ông bà không nên hạn chế trẻ quá nhiều. Nếu lo lắng trẻ bị thương, có thể cùng chơi với trẻ, nhưng tuyệt đối không nên cứng rắn từ chối yêu cầu của trẻ. 3. Trẻ không có tuổi thơ vui vẻ cũng giống như bông hoa không có chất dinh dưỡng, không thể nở rộ. Vì vậy, ông bà cần để trẻ tận hưởng những năm tháng tuổi thơ phong phú, đa dạng. Cần bổ sung cuộc sống của trẻ bằng nhiều hoạt động phong phú. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 5 Chơi ra tương lai để trẻ càng chơi càng thông minh. Trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.